Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1587, Bách độc chi thể. Đại chương, phía tây hắc ám thế giới, cuồng lang ngoài thành tia chớp phía trên. Tô An giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc một bộ áo jacket áo, mang theo một đỉnh phương tây mũ, đứng tại trống trải tĩnh mịch trên đỉnh núi. Nhìn về phía trước cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ bầu trời. Nhìn qua phía trước cái kia bị tươi máu và lửa diễm bao phủ cuồng lang thành. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt. Thần sắc lộ ra càng thống khổ. Tô An xuất sinh đồng thời không giàu có. Chỉ là cuồng lang thành cư dân bình thường. Bình thường tại cuồng lang trong thành một nhà trong quán làm thuê. Đồng thời kiêm chức đưa thức ăn ngoài. Dùng cái này đến phụ cấp gia dụng, một người chọn gia đình trọng trách, tiến tới tích cực, sâu được mọi người yêu thích, mà lại bởi vì hắn từ nhỏ tập võ, đồng thời cầm giữ có thực lực không tệ, làm đến hắn tại cuồng lang thành trong dân chúng có chút lực thu hút. Tô An rất là ưa thích hắn nguyên bản sinh hoạt, thế nhưng là, đây hết thảy đều tại tối hôm qua cải biến, ẩn cư tại hắc ám thế giới đất nghèo lang tộc đột nhiên quy mô xuất động. Trong vòng một đêm huyết tẩy cuồng lang thành, đồ sát trong thành tất cả cư dân, bất luận là Tô An phụ mẫu hay là hắn bạn thân đều chết tại lang tộc huyết tẩy bên trong. Nếu không có lúc đó hắn vừa lúc ở trong núi hái thuốc trốn qua một kiếp, chỉ sợ bây giờ hắn cũng sẽ không đứng tại cái này trên đỉnh núi. Tô An nương tựa theo đối cuồng lang thành quen thuộc cùng bí ẩn thân pháp tốc độ mấy lần vụng trộm, trượt vào trong thành xem. Ở trong đó vô cùng thê thảm tình hình làm cho hắn tê cả da đầu. Cả đời khó quên, những con sói kia tộc người ăn lông ở lỗ, giết người ăn thịt, trong thành hài đồng cùng lão nhân đều bị bọn họ sinh sinh cắn xé đến chết. Bị bọn họ liên tiếp xương cốt nuốt vào trong bụng, mà những nữ nhân kia thì là bị bọn họ thỏa thích chà đạp. Lộ ra tàn bạo vạn phần. Thì liền quân vương điện đóng giữ cuồng lang thành vị đại nhân kia cũng đều bị lang tộc người sát. Hại, Tô An tâm bên trong đối lang tộc tràn ngập trước đó chưa từng có hận ý. Đây chính là một đám ăn tươi nuốt sống súc sinh. Bây giờ Tô An không nhà để về. Hắn dự định đi phía trước chiến hổ chi thành nhìn xem. Nghe nói chỗ đó quân vương điện ngay tại tuyển nhận tân nhân. Tô An muốn đi qua thử thời vận. Chỉ có quân vương điện mới có thể vì chết đi thân nhân bằng hữu nhóm báo thù. Tương tà ác lang người đuổi ra cái này một mảnh khắp nơi. Xuyệt, Tô An đem ngón tay thả ở trong miệng nhẹ nhàng địa thổi một tiếng huýt sáo. Nơi xa liền là có một cái long ưng phe phẩy cánh bay tới. Tô An thả người nhảy lên. Chính là vững vàng rơi vào long ưng trên lưng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi chiến hổ chi thành. Long ưng chính là ưng tộc bên trong vương giả, trên bầu trời bá chủ một trong, nó vũ mau hiện lên đỏ sậm chi sắc, trên đầu chỗ mi tâm có một đạo long văn, móng vuốt sắc bén, càng hung hãn, chính là Tô An khi còn bé trong lúc vô tình cứu. Sau cùng long ưng trở thành bằng hữu, hai người quan hệ vô cùng tốt, long ưng rất là Tô An lời nói, ào ào ào, theo Tô An lời nói rơi xuống. Long ưng phe phẩy nó cái kia khổng lồ cánh hướng về chiến hổ chi thành bay đi. Chiến hổ chi thành, chính là quân vương điện bên trong phạm vi quản hạt ở mép thành thị một trong. Tại chiến lược vị trí phía trên chịu đến quân vương điện coi trọng. Ở chỗ này càng là có được hai chi thần vệ đội đóng quân. Nguyên bản chiến hổ chi trong thành hài hòa bình tĩnh. Thế nhưng là theo lang tộc tập kích cuồng lang chi thành. Tin tức truyền đến. Đồng thời đại lượng nạn dân chạy trốn tới chiến hổ chi thành về sau. Chiến hổ chi thành lại là biến đến lòng người bàng hoàng lên. Vô số ám lưu đang cuộn tráo. Nguyên bản quân vương điện định ra trị an tại dạng này hoàn cảnh phía dưới lại là lặng yên ở giữa. Sụp đổ, tại trên đường cái xuất hiện mấy lên cướp bóc đốt giết sự kiện. Đồng thời đánh nhau ẩu đả sự tình càng là nhiều lần phát sinh. Làm cho hai chi đóng quân thần vệ đội loay hoay sứt đầu mẻ chán. Cũng may quân vương điện kịp thời phái ra đại lượng tinh nhuệ đến. Mới đem náo động bình định. Đồng thời cùng một thời gian quân vương điện 14 lưỡi đao một trong độc sư Miyake cùng hình pháp. Bộ cực đoan A Long dẫn theo một thớt cường giả đi vào chiến hổ chi thành. Mà lại bắt đầu ở chiến hổ chi thành chiêu binh mãi mã. Quân vương điện chiêu binh hiện trường. A Long đứng tại sân khảo hạch thượng khán những cái kia đến đây nhận lời mời tân nhân. Nghe được quan giám khảo nhóm miệng bên trong truyền xuất ra thanh âm. Hắn mi đầu thì là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Không hợp cách, không hợp cách. Trước tới tham gia khảo hạch tổng cộng hơn 800 người. Bây giờ hợp cách vẻn vẹn chỉ có không đến 40 người. Cái này hợp cách Billy không đủ 5%. Làm cho tâm tình của hắn trở nên có chút nặng nề. Theo lang tộc tại hắc ám thế giới nhấc lên náo động. Đồng thời trong bóng tối còn có nước Mỹ các loại thế giới các quốc gia quấy mưa gió. Đi qua hắc ám nhất chiến thật vất vả đạt được đại khái thống nhất hắc ám thế giới lại là lại một. Lần nữa lâm vào dung chuyển bên trong. Bây giờ quân vương điện đối mặt không chỉ là lang tộc quy mô xâm lấn. Còn có lấy nước Mỹ cầm đầu thế giới các quốc gia trong bóng tối đánh lén. Mà lại tại lang tộc sau lưng còn có nước Mỹ cái bóng. Vì bọn họ cung cấp đông đảo vũ khí hiện đại. Bây giờ, hắc ám thế giới có thể nói là dung chuyển vạn phần. Nguy cơ tứ phía, càng trọng yếu hơn là, bây giờ quân vương điện bố cục hoàn thành cùng đội ngũ cũng còn không có tập kết hoàn tất. Quân vương điện dự định lấy thư thần thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng các loại quân vương điện 14 lưỡi đao cầm đầu. Ngân ảnh ngoại trừ, 13 chiến bộ. Thế nhưng là tiến triển vô cùng chậm chạp, thời gian ngắn khó có thể hoàn thành. Kết quả là, bọn họ hình pháp bộ liền là trở thành bây giờ quân vương điện trọng yếu chiến lược. Thế nhưng là, bây giờ bọn họ hình pháp bộ nhân thủ cũng có chút khẩn trương. A Long muốn tại chiến hổ chi thành hấp thu một nhóm tân nhân bồi dưỡng. Nhưng là thiên phú hợp cách tân nhân lại là khó có thể tìm kiếm. Làm cho A Long rất là đau đầu. Hoàn mỹ, ngay tại lúc này, quan giám khảo đánh giá âm thanh lặng yên ở giữa vang lên. Lại là làm cho A Long mắt sáng lên, trên mặt hiện ra một vệt vui mừng tới. Có thể làm cho quan giám khảo cho ra hoàn mỹ đánh giá. Vị này tân nhân thực lực cùng tiềm lực tuyệt không phải bình thường. A Long quay người nhìn qua, một đạo khuôn mặt gầy gò. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ chấp nhất khuôn mặt chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Hắn thẳng tắp địa đứng ở đó, như là một cây tiêu thương. Trong sân huấn luyện từ quân vương điện thú vương phát triển nghiên cứu chế tạo cơ quan khảo hạch. Cọc gỗ lại bị hắn toàn bộ phá hư, chấn vỡ trở thành bột phấn. Làm cho A Long trên mặt hiện ra một vẻ thưởng thức nụ cười tới. Có thể đủ tất cả bộ phá hư phá hủy cơ quan này khảo hạch cọc gỗ thực lực tuyệt đối là tại thần vệ. Cấp 2 bên, là một quả hạt giống tốt. Đi đến sân khảo hạch, nhìn lấy cái kia như là như tiêu thương tân nhân. Nhàn nhạt thanh âm thì là theo A Long miệng bên trong truyền ra. Ngươi tên là gì? Tô An, thanh niên nam tử trầm giọng mở miệng. Thanh âm tràn ngập tư tính. Trung khí 10 phần, ngươi đến từ chỗ nào? A Long lại một lần nữa hỏi. Cuồng Lang Thành, Tô An nắm chặt quyền đầu, trầm giọng mở miệng, vì cái gì đến đây khảo hạch tham quân? A Long đến mấy phần hứng thú, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đến từ Cuồng Lang Thành. Vì báo thù, vì đuổi đi lang tộc, ta phụ mẫu bằng hữu đều chết thảm tại lang tộc trong tay. Tô An quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, cắn chặt hàm răng. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ Cuồng Lang chi thành tình huống thế nào? A Long nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó mở miệng hỏi. Ta len lén lẻn vào qua Cuồng Lang thành 3 lần. Nguyên bản hòa bình yên tĩnh tràn ngập ấm áp Cuồng Lang thành bây giờ lại là hóa thành huyết sắc. Địa ngục, những cái kia đáng chết người sói đồ sát trong thành tất cả lão nhân cùng hài tử. Uống bọn họ máu, ăn bọn họ thịt. Trong thành các nữ nhân thì là bị bọn họ đùa bỡn làm bẩn. Chỗ đó đã sớm cùng địa ngục không thể nghi ngờ. Tô An quyền đầu bởi vì nắm quá mức dùng lực duyên. Cớ mà nắm chặt cùng một chỗ. Thần sắc khó coi mở ra miệng. Đối phương có bao nhiêu người? A Long xòe bàn tay ra vỗ vỗ Tô An bả vai. lại một lần nữa mở miệng hỏi. Ước chừng 1000 người. Mỗi người thực lực đều là dị thường cường hãn. Hơn nữa còn trang bị đến có hiện đại súng ống. Ta xem qua những cái kia súng ống. Đại bộ phận đều là nước Mỹ chế tạo. Mà vị kia thủ lĩnh thực lực càng là sâu bất trắc. Chỉ sợ đủ để sánh ngang quân vương điện 14 lưỡi đao bên trong những đại nhân kia. Tô An hít sâu một hơi. Cố gắng bình phục chính mình tâm tình. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Tốt, ta biết. Cảm tạ ngươi cung cấp tin tức. Mặt khác, người khảo hạch hợp cách. Đi tiên phong đầu đạn đưa tin đi. Đi xuống cái đến nghỉ ngơi thật tốt một trận. A Long nhẹ nhàng gật đầu. Xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Tô An bả vai. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Vâng, nghe được A Long lời nói. Tô An thì là gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Ngay sau đó xoay người cất bước hướng về một bên tiên phong đầu đạn bước đi. Chờ một chút, nhưng mà, ngay tại lúc này, tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, độc sư Miyake thì là cất bước chậm chậm đi tới. Hắn nhìn A Long liếc một chút, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Tô An thân phía trên. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. A Long, người này nhường cho ta. Miyake đại nhân, cái này, nghe được độc sư Miyake lời nói. A Long hơi sững sờ. Trên mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ do dự đến. Lộ ra có chút khó xử mở ra miệng. Miyake đại nhân, đại chiến sắp đến. Chúng ta hình pháp bộ gấp thiếu nhân thủ. Cái này Tô An là một quả hạt giống tốt. A Long làm sao nguyện ý thả ra đâu? Dù là A Long cùng độc sư Miyake đều là vì quân vương điện hiệu lực. Nhưng là vẫn là có tàn khốc nội bộ cạnh tranh. Riêng là tại cái này đại chiến tiến đến thời khắc. Thế nhưng là, A Long lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị độc sư Miyake cái kia bình tĩnh thanh âm chỗ đánh gãy. Tuy nhiên ta lần này là phụng mệnh phụ trợ ngươi tiêu diệt xâm lấn cuồng lang thành lang tộc. Đoạt lại cuồng lang thành. Nhưng là ta chủ yếu nhiệm vụ lại là tổ kiến độc nha chiến bộ. Ta cảm thấy cái này Tô An là một cái không tệ nhân tuyển. Nếu là ta bỏ mặc đem hắn giao cho ngươi hình pháp bộ, không thể nghi ngờ là chôn không nhân tài. Về sau thành tựu tối đa cũng là một tên thần vệ, trở thành quân vương điện trung kiên nòng cốt. Nhưng nếu là đem hắn giao cho ta bồi dưỡng, về sau thành tựu ít nhất là phó bộ trở lên, thậm chí có thể đảm nhiệm một phương cực đoan. Nghe được độc sư Miyake lời nói, Tô An cùng A Long hai người đều là một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới độc sư Miyake vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Theo đại chiến đến cùng quân vương điện mở rộng phát triển cùng quân đội tổ kiến, quân vương điện các tầng hệ thống cấp bậc thì là càng thêm hoàn thiện. Riêng là bên trong cao tầng đẳng cấp phân chia, trước kia quân vương điện các thành viên địa vị đẳng cấp hoàn toàn là dựa theo cá nhân thực lực. Phân chia, bọn họ theo thứ tự là chiến sĩ, chuẩn thần vệ, thập tam nhận, tứ thần, bạo quân. Bây giờ quân vương điện các thành viên địa vị đẳng cấp phân chia lại có thay đổi. Càng thêm chú trọng tính tổng hợp năng lực, tại thần vệ đẳng cấp bên trên có thay đổi. Mới tăng phó bộ cùng cực đoan hai cái xưng hào, theo thứ tự là chiến sĩ, chuẩn thần vệ, có thể tổ kiến thống soái thần vệ đội, phó bộ, một bộ phó chức, thân phận bất phàm, cực đoan, đãi ngộ cùng thập tam nhận cùng cấp, thập tam nhận, tứ thần, bạo quân. Chỉ bất quá, bây giờ các bộ cực đoan từ thập tam nhận đảm nhiệm, làm biểu hiện nhô lên. Thực lực phi phàm thần vệ thu hoạch được quân công có thể đạt được đề bạt. Đảm nhiệm phó bộ, nếu là biểu hiện càng thêm xuất sắc, thậm chí có thể trở thành cực đoan. Địa vị đãi ngộ cùng thập tam nhận cùng cấp, mới thể chế làm cho quân vương điện thành viên nhiệt tình 10 phần. Khí thế như hồng, riêng là bây giờ quân vương điện tổ kiến 13 chiến bộ. Rất nhiều vị trí trống rỗng, khích lệ rất nhiều người mới cùng người cũ. Hiện ra đại lượng nhân tài, độc sư Miyake chính là 13 chiến bộ một trong độc nha bộ cực đoan. Bây giờ hắn đang toàn lực tổ kiến độc nha bộ, trước mắt toàn bộ Độc Nha Bộ chỉ có hắn một người. Làm độc sư Miyake phát hiện Tô An lúc, cả người hắn có thể nói là tâm tình thật tốt, bởi vì Tô yên ổn là khó được bách độc chi thể. Nếu là Tô An chỉ là chiến sĩ thông thường, độc sư Miyake quả quyết là sẽ không xuất thủ cướp người. Thế nhưng là hắn lại là bách độc chi thể, bách độc bất xâm chi thân, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, hắn có thể thì có thể trở thành hắn độc sư Miyake trợ thủ đắc lực. Hắn lại thì có thể buông tha. Vì cái gì? A Long cũng là từ từ theo độc sư Miyake trong lời nói lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía độc sư Miyake, nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bởi vì hắn là bách độc chi thể, nắm giữ bách độc bất xâm chi thân. Độc sư Miyake xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tô An thân phía trên. Một mặt bình tĩnh mở miệng. Bách độc chi thể có thể dung nạp hấp thu lên trăm loại độc dược hóa vì bản thân lực lượng. Một khi kích phát tiềm năng, đem về càng khủng bố. Cho dù là ta, bây giờ cũng mới vừa vặn ngưng tụ ra bách độc chi thể. Mà hắn lại là trời sinh nắm giữ bách độc chi thể. Nếu là dốc sức bồi dưỡng, về sau hắn thành tựu tất yếu tại trên ta. Tốt, người này ta để ngươi cho ngươi. Nghe xong độc sư Miyake giải thích, A Long vung tay lên, hào khí mười phần nói, đi theo ta đi. Độc sư Miyake nhẹ nhàng gật đầu, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia một mặt hoảng hốt không làm rõ ràng được tình huống Tô An. Thân phía trên, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh đạm mạc thanh âm, theo độc sư Miyake lời nói rơi xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào. Quay người cất bước hướng về phía trước cao ốc bước đi. Tiểu tử ngươi, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi, nhìn thấy Tô An còn ngốc ở một bên không biết làm sao. A Long thì là một chân đá vào hắn trên mông, mở miệng cười. A Long đại nhân, cái này, nghe vậy, Tô An thì là một mặt do dự mở miệng. Cái này cái gì cái này? Vị kia thế nhưng là chúng ta quân vương điện thập tam nhận một trong độc sư Miyake đại nhân. Người bị hắn nhìn trúng. Về sau tiền đồ vô lượng a. A Long tức giận nói ra. Cái gì? Hắn là độc sư Miyake đại nhân. Tô An trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Sau đó cái này kinh hỉ lại bị ảm đạm thay thế. Do dự phía dưới. Cúi đầu. Thấp giọng mở miệng. Có thể... Thế nhưng là ta không muốn dùng độc. Ta muốn cùng A Long đại nhân. Ta muốn đi giết người sói báo thù. Tại Tô An xem ra dùng độc là một loại tối tăm không ra gì thủ đoạn. Cho dù là thắng người khác, cũng thắng được đồng thời không quang minh lỗi lạc. Nếu ngươi ta Độc Nha Bộ, ta tối nay thì dẫn ngươi đi diệt đi xâm lấn Cuồng Lang Thành tất cả người sói. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là độc đạo. Nghe được Tô An lời nói, dường như biết Tô An suy nghĩ trong lòng như vậy, độc sư Miyake cước bộ thì là có chút dừng lại. Xoay đầu lại nhìn về phía Tô An, miệng bên trong truyền ra bá khí mười phần thanh âm tới. Cái này đếm tháng, quân vương điện mỗi một vị hạch tâm thành viên nòng cốt thực lực đều tăng lên trên diện rộng. Độc sư Miyake thật là có nói ra những lời ấy phấn khích. Nghe nói độc sư Miyake lời nói, Tô An cả người bỗng dưng ngây người. Sau một khắc, hắn không chút do dự vọt tới độc sư Miyake trước mặt đối với hắn một chân quỳ xuống. Miệng bên trong truyền ra trầm thấp thanh âm cung kính. Tô An nguyện Miyake đại nhân dưới trướng, trở thành Độc Nha Bộ một viên. Nhìn lấy cái kia một chân quỳ xuống Tô An, độc sư Miyake trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Quyết định này vẫn là chờ ngươi buổi tối hôm nay kiến thức ta độc thuật rồi nói sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.